Chương 1340, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa, 39. Nhân ngư tộc vương nhìn xem cố chấp như vậy Phù Nhã, cuối cùng ngăn cản đều không có, thả bọn họ rời đi. Đường Quả cùng Ngân Hảo, tại đáy biển ngốc đến khai giảng, mới lựa chọn trở về. Bởi vì Phù Nhã rời đi, khiến cho nhân ngư tộc vương 10 phần khổ sở, cả nhân ngư tộc đều lâm vào trong bị thương. Mặc dù bọn hắn hướng tới Mỹ Hảo tình yêu, có thế cũng không đồng ý nhân ngư cùng nhân loại cùng hưởng sinh mệnh. Đường Quả cùng Ngân Hảo cuộc sống cấp 3, vẫn như cũ phi thường Mỹ Hảo. Chỉ bất quá cùng phía trước có chút khác biệt, Ngân Hảo từ khi dự định nuôi cá về sau, chỉ cần có rảnh, đều sẽ xuất hiện tại nàng bên người. Bất quá Đường Quả phát hiện, Tiêu Thần cùng Phù Nhã, tựa hồ còn không có sử dụng cái kia cùng hưởng sinh mệnh bí pháp. Phù Nhã, ngươi không phải muốn cùng Tiểu Thần cùng hưởng sinh mệnh sao? Kiều Thần nói, chờ chúng ta kết hôn ngày ấy, lại cùng hưởng sinh mệnh, càng có ý định hơn nghĩa. Phù Nhã mang theo hạnh phúc nụ cười. Đường Quả như có điều suy nghĩ, nói, à, dạng này a quả quả, không nghĩ tới ngươi thật tìm tơ y cường đại nhất Ngân Long tộc, chúc mừng ngươi a. Phù Nhã thành tâm chúc phúc, nàng cho rằng tình yêu là mỹ diệu. Thựa như bây giờ, nàng mỗi ngày đều phi thường vui vẻ. Cao trung về sau, Đường Quả cùng Ngân Hảo đi vốn là cùng một trường đại học. Tại đại học bên trong, Ngân Hảo vẫn như cũ mỗi ngày nuôi cá, cho chung quanh người đốt thức ăn cho chó. Trong đó ăn thức ăn cho chó kém chút ăn nôn, trừ hệ thống, còn có một cái cùng bọn hắn đi tương đối gần người, liền là Bùi Giang. Tiểu thân đại học rất ít đến trường học, đều là ở công ty. Phú Nhã cùng hắn cơ hồ là như hình với bóng. Tiểu thần đi nơi nào, nàng liền đi nơi đó. Vì lẽ đó, Bùi Giang cùng Đường Quả, Ngân Hảo đi gần một chút. Phú Nhã là ta gặp qua si tình nhất nữ hải tử. Bùi Giang thần sắc có chút tạm đạm, nàng ưa thích cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Theo kiểu thần không thích nàng, đến bây giờ nguyện ý cùng với nàng, thậm chí các loại kiểu thần tiếp nhận công ty về sau, bọn hắn liền muốn chuẩn bị kết hôn. Đường Quả đã sớm nhìn ra, Bùi Giang ưa thích Phú Nhã. Tại Kiều Thần vắng vẻ Phù Nhã thời điểm, Bùi Giang lại giúp Phù Nhã nói tốt, các loại khen nàng tốt, có thể thấy được cái này ưa thích còn sâu. Ngươi tất nhiên ưa thích Phù Nhã, vì cái gì không cố gắng một chút? Đường Quả cười tủm tìm hỏi. Bùi Giang giật mình, vội vàng tả hữu xem xét, phát hiện không có người nhìn nơi này, thở dài một hơi, a quả quả, ngươi cũng đừng nói như vậy, vạn nhất để Kiều Thần hiểu lầm Phù Nhã làm sao bây giờ, nàng thật vất vả mới cùng với Kiều Thần. Bọn hắn lại không tại, người ưa thích vì cái gì không tranh thủ đâu? Bùi Giang trầm mặc thật lâu, cười khổ nói, trong mắt nàng trong lòng đều là Kiều Thần, ta không tranh mà bại, không có ý nghĩa, còn không bằng làm một người bạn, tại nàng khó khăn thời điểm, giúp đỡ nàng. Vậy ngươi cảm thấy, Kiều Thần là thật tâm thích nàng sao? Dù sao nam sinh hiểu rõ hơn nam sinh. Bùi Giang nhất thời không nói. Qua hồi lâu, mới nói, không thích thì thế nào, nàng ưa thích liền được. A quả quả, ngươi nhưng phải giúp ta bảo thủ bí mật, ta không muốn để cho Phù Nhã khó xử. Đường Quả nhẹ gật đầu, yên tâm đi, ta cũng không có nhảm chán như vậy. A quả quả, kem ly đến. Ngân Hảo mang theo một rổ kem ly trở về, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt. Bùi Giang là dọa đến lắc một cái, vội vàng nói, học bá, đừng có dùng ánh mắt kia nhìn ta, ngươi nhìn ta dám sao? Ta cùng A quả quả là bạn tốt, ta đối nàng hoàn toàn không có biện pháp. Vậy ngươi cách ta tiểu nhân ngư xa một chút. Ngân Hảo không khách khí nói, cá con người muốn ăn kem ly, nơi này rất hẹp. Ta đi. Bùi Giang nhìn xem Ngân Hảo bộ dáng kia, yếu ớt nói. Ngân Hảo đem trong giỏ xách một bình nước đá ném cho hắn, Bùi Giang lại khôi phục nhẹ nhõm nụ cười, vô vô Ngân Hảo bả vai, Hảo huynh đệ, ta liền biết ngươi là hù dọa ta. Cái kia một rổ, chí ít có 30 mấy cái kem ly đi. Thật có thể ăn.